xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1644, khách đến từ thiên ngoại, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đây chính là hậu quả khi hắn sử dụng đá vũ trụ. Cho dù sau đó hắn không sử dụng đá vũ trụ nữa, nhưng tất cả những chuyện đó cũng sẽ không dừng lại. Đế quốc Obsidia diệt vong trong tay hắn. Cuối cùng Willy đặt đá vũ trụ trên Fia, thiết lập xong mục đích, để Fia tự động tiến về mục đích, nơi hắn phát hiện ra đá vũ trụ. Chỗ kia rất bí ẩn, Willy cũng vì ngoài ý muốn mới phát hiện ra, những người còn lại trong tinh tế căn bản không biết có một tinh cầu như thế. Về sau Willy nghĩ, đó đại khái chính là vì bảo vệ đá vũ trụ. Đó không phải là thứ chúng ta có thể nắm giữ. Đại giới của việc sử dụng nó là sinh mệnh. Vô số sinh mệnh, ngươi đạt được bao nhiêu thì sẽ mất đi bấy nhiêu. Trong giọng nói của Willy tràn đầy hối hận. Nếu như các ngươi cũng vì thế mà đến, nghe xong lời ta nói, các ngươi còn muốn lấy được nó, vậy thì chúc các ngươi may mắn. Xẹt xẹt xẹt, hình ảnh biến mất, khôi phục lại hình ảnh theo dõi vừa rồi. Đá vũ trụ thật sự lợi hại như vậy sao? Lâu Hành đánh vỡ trầm mặc. Thành phố dưới đất cũng đang sử dụng đá vũ trụ. Đó là thành phố dưới đất. Lâu Hành đột nhiên không dám nghĩ sâu, bởi vì đáp án này quá tàn khốc. Sơ tranh, không biết, tôi lại chưa từng có được. Trong tinh tế đồn nó rất lợi hại. Có được nó là có thể trở thành người đứng đầu tinh tế. Nhưng có ai thật sự trở thành người đứng đầu tinh tế rồi? À, có tên này đạt được. Kết quả bây giờ đã biến thành như vậy. Lâu Hành, trước đó cô đã từng có thể có được rồi. Lúc ấy cô lấy được. Không hề nghĩ tới muốn chiếm làm của riêng sao. Lúc ấy Lâu Hành cũng không biết đá vũ trụ có lực lượng lớn như vậy. Hắn không xác định sau khi mình biết được thì có thể động tâm tư khác hay không. Nạp Hạ suy đoán nói, điện hạ, lúc trước chắc hẳn Fia đang chuẩn bị xuất chinh, cho nên vật tư trên đây mới đầy đủ như thế. Nhưng sau đó xảy ra chuyện, Quy gửi Fia đến tinh cầu này. Hẳn là Willy đã đóng hết tất cả hệ thống của tinh hạm lại. Đằng sau có người phát hiện ra tinh hạm, bắt đầu nghiên cứu nó. Trong lúc vô tình khởi động hệ thống truyền tin trên tinh hạm, viên tinh cầu này trước kia bị che khuất, cũng là bởi vì không thăm dò được bất cứ tín hiệu gì. Nhưng Fia thì không giống, nó là tinh hạm, tín hiệu phát ra sẽ bị những người khác trong tinh tế bắt được. Ầm ầm, tinh hạm không chút dấu hiệu báo trước nào lay động một trận. Mấy người đều không đứng vững, thân thể lắc lư với biên độ lớn. Sơ tranh mặt không thay đổi chống vào bàn điều khiển bên cạnh, giữ vững thân thể, nhìn về phía khu vực giám sát. Trong màn hình, những thứ kỳ quái với xúc tu dài vừa rồi đụng phải người máy. Hai bên rõ ràng không phải một đám trực tiếp đánh nhau, nhưng tinh hạm lắc lư, rõ ràng không phải bọn họ làm ra. Phía trên, Nạp Đông nói cực nhanh, có người đang công kích tinh hạm. Sơ tranh, lắc lư cũng không biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cảm giác chấn động mãnh liệt. Nạp Hạ túm lấy đồ vật, nhanh chóng ấn mấy lần trên bàn điều khiển. Màn hình giám sát lúc ban đầu đang không ngừng chuyển đổi, các loại số liệu kỳ quái xuất hiện trên màn ảnh. Nạp Hạ có chút kích động. Quyền khống chế tinh hạm tự động đăng nhập. Không biết là bởi vì những công kích này hay là nguyên nhân khác. Tôi xem một chút xem còn có thể khởi động hay không. Nạp Hạ thích nghiên cứu các loại phi thuyền tinh hạm. Fia cô ấy chỉ từng nghe qua, nhưng dựa theo trình độ chế tác thời điểm ấy, Nạp Hạ cảm thấy sẽ không quá khó. Nạp Đông, giúp tôi một chút. Nạp Đông lặng lẽ đi đến vị trí Nạp Hạ chỉ định, dựa theo lời cô ấy chỉ huy khởi động nút bấm khác biệt. Toàn bộ chủ hạm đều hiện lên đủ loại đồ án. Ở ngay phía trước bọn họ là một bản đồ tinh hệ to lớn. Loại rung động kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. trên sơn cốc sương mù tản ra không ít. Lúc này trên không của sơn cốc đang ngừng lại không ít phi thuyền đang công kích vào trong sơn cốc. Cây cối biến mất trong hỏa lực, lộ ra mặt đồng hồ kim loại phía dưới. Bị thời gian vùi lấp dài như vậy, mặt đồng hồ kim loại lại không có nửa điểm dấu vết bị hủy hoại. Nhìn qua vẫn y như mới. Ầm ầm, ngọn núi nứt ra, đất đá lăn xuống khe hở phía dưới. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư, xung quanh sơn cốc đều đang chấn động tách ra. Những phi thuyền trên không trung kia đại khái không nghĩ tới đối tượng bọn họ công kích, lại đột nhiên động, dồn dập bay lên trên một khoảng cách. Những bộ phận của tinh hạm ở gần mặt đất đang từng chút đi lên, phá đất mà lên, làm tinh hạm triệt để chui từ trong đất ra. Cả chiếc tinh hạm chôn thẳng đứng trong đất, bộ phận nó lộ ra, chỉ là một góc của núi băng. Tinh hạm dần dần bay song song tới. Phi thuyền vừa rồi ở trên không trung nhìn qua rất hùng vĩ, lúc này ở trước mặt nó, lập tức trở nên không đáng chú ý. Bên trong tinh hạm, tay nạp hạ dần dần buông ra, ánh mắt cô ấy không chớp một cái nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này trước mặt hiện ra tình huống dưới mặt đất một cái hố cực lớn. Đây chính là nơi vừa rồi tinh hạm bị chôn. Nhìn về phía trước, cũng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Thật sự còn có thể khởi động. Nạp hạ xác định tinh hạm bay lên, lúc này mới hưng phấn lên tiếng. Tinh hạm đột nhiên lại chấn động. Dù sao nạp hạ cũng chỉ có một người. Lúc này cô ấy vừa rời đi, tinh hạm rơi thẳng xuống dưới. Nạp hạ vội vàng bổ nhào qua ổn định tinh hạm. Tinh hạm lung lay mấy lần, khó khăn lắm mới ổn định được. Ở bên trái đằng trước, Nạp Đông nói, phi thuyền công kích chúng ta tạm thời trông thấy 8 chiếc. Con người Nạp Hạ tỏa sáng. Cô ấy bảo Sơ Tranh giúp cô ấy ổn định. Cô ấy muốn đi thử vũ khí của FIA xem. Cô ấy từng xem qua tài liệu, trên đó ghi chép FIA có hệ thống vũ khí tân tiến nhất. Mặc dù có lẽ kém hơn trong vũ trụ bây giờ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc ấy FIA là tinh hạm tân tiến nhất tinh tế đấy. Sơ Tranh, ngươi còn dám sai xử ta nữa cơ đấy. Ai mới là điện hạ? Có lẽ nạp hạ không xem hiểu cách thao tác. Tìm nửa ngày, lấy ra được một quá trình thao tác. Nạp Đông đang điều chỉnh độ cao và cân bằng của tinh hạm. Lúc này còn phải dựa theo lời nạp hạ, đi sang bên cạnh điều khiển thứ khác. Tinh hạm lớn như vậy, toàn bộ phòng chủ hạm phải cần người ít nhất hơn 100 người. Đây chỉ là phân phối thấp nhất. Bây giờ bọn họ chỉ có mấy người như vậy, mà muốn quậy tung cả chiếc tinh hạm, cũng không biết ai cho dũng khí. Nạp hạ rất nhanh liền điều chỉnh tốt, nâng vũ khí lên, nhắm chuẩn vào phi thuyền trên không trung. Trên màn hình truyền đến mục tiêu bị đánh trúng, nổ tung trên không trung. Nạp hạ được cổ vũ, cấp tốc nhắm chuẩn phi thuyền tiếp theo. Phi thuyền khác thấy thế, dồn dập lui lại, có cái chạy chậm, bị nạp hạ nhắm vào. Thoáng qua liền biến thành pháo hoa nổ tung. Cho dù vũ khí của FIA được xem như lạc hậu ở tinh tế bây giờ, thì đối với lâu hành mà nói, uy lực cũng lớn đến quá mức. Nhìn những phi thuyền kia không có chút lực phản kháng nào, bị đánh cho chạy trốn tứ phía, tâm tình lâu hành phức tạp. Nếu như lúc trước chiếc tinh hạm này có thể sử dụng chỗ bọn họ sống, có lẽ sẽ không biến thành thế này. Phi thuyền vây ở trên không, cái thì bị đánh rơi, cái thì chạy mất, rất nhanh liền không nhìn thấy tung tích nữa. Nạp hạ vẫn chưa thỏa mãn đóng hệ thống vũ khí lại, tiếp nhận vị trí của Sơ Tranh bên này, hào hứng nói, điện hạ, có cái tinh hạm này, chúng ta nhất định có thể chinh phục tinh cầu này. Sơ Tranh, ta không có, đừng nói lung tung, cách trương.